hai luồng khí thế kinh khủng ngút trời đâm đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cây bá vương thương đánh vào cùng nhau, uy năng khủng bố nổ tung, hư không hủy hết, hỗn độn chôn vùi, thực lực như nhau, Hạng Vũ lạnh lùng nói, sắc mặt bình tĩnh, cầm thương tiếp tục quét ra. Thú vị, tự mình đánh. Trong mắt Lý Tồn Hiếu hiện ra một vòng chiến ý, Vũ Vương Sóc đánh ra. Mà ở đối diện, cũng là một thanh Vũ Vương Sóc quét ngang đến. Ầm ầm ầm, năm bóng người lập tức điên cuồng chém giết trên vũ trụ chi hải. Uy năng cuồn cuộn của thiên cảnh lục trọng quét sạch tất cả. Sư tôn, đây là pháp tắc phục chế do ngài chấp trưởng sao? Ra đầu Thanh Mộc tê dại, thủ đoạn như này thật đáng sợ, quả thực bất khả chiến bại, lại có thể phục chế ra một thân thể giống đối phương như đúc. Bất cứ tồn tại nào thì kẻ thù lớn nhất cũng là chính mình. Muốn chiến thắng bản thân mình, không có người nào có thể bảo đảm mình có thể làm được, bởi vì ngươi biết gì thì đối phương cũng biết. Ngươi hiểu gì thì đối phương cũng hiểu cái đó, ngươi có gì thì đối phương cũng có. Vậy thắng bằng cách nào? Ý thức chiến đấu, ý chí chiến đấu, nhạy bén chiến đấu, những thứ đó đối phương cũng không kém ngươi cái gì. Đây là một vị khác của mình, bản thân mình làm sao chiến thắng được mình? Ngươi cảm thấy như thế nào? Người áo đen chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn đại chiến trong hư không, giọng nói bình thản. Đáng sợ, Thanh Mộc ngưng trọng nói, thủ đoạn như này không đáng sợ thì thủ đoạn nào mới có thể tính là đáng sợ? Đáng sợ, đúng vậy, pháp tắc phục chế chính xác đáng sợ, nhưng pháp tắc phục chế cũng có cực hạn. Giọng nói của bóng người áo đen yếu ớt, nếu không có cực hạn thì hắn sẽ vô địch thiên hạ. Làm gì phải chờ cho tới bây giờ, sớm ở mấy vạn năm trước đã chém được Lý Bắc Thần. Nhưng hắn đã có phương pháp để bù đắp cực hạn của pháp tắc phục chế. Cực hạn, Thanh Mộc khó hiểu, mọi chuyện, mọi thứ đều có cực hạn, chỉ có bản tôn lúc trước kia của ta là không có cực hạn. Người áo đen thờ ơ nói. Giọng nói dường như có một tia cảm thán, lại dường như có một tia hâm mộ. Như thế nào mới có thể không có cực hạn? Thanh Mộc hỏi, ngươi muốn biết, nếu như thế, ta sẽ nói cho ngươi. Chương 2576, Thanh Mộc vẫn lạc, pháp tắc phục chế. 2. Giọng nói của người áo đen dường như đột nhiên trở nên quỷ dị hơn rất nhiều. Thanh Mộc lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay màu đen đột nhiên vươn ra, trực tiếp xuyên qua ngực của nàng. Sư tôn, thân thể Thanh Mộc cứng đờ, đôi mắt trợn tròn không thể tin được. Ha ha, ta cũng không phải là sư tôn của ngươi. Người áo đen hờ hững cười nói, một luồng lực cắn nuốt khủng bố mãnh liệt rút 10 loại quy tắc lực trong cơ thể Thanh Mộc ra. Quy tắc hỗn độn, quy tắc kiếp nạn, quy tắc vận mệnh, quy tắc của lực lượng, đạo chi quy tắc, quang minh quy tắc, hỗn nguyên quy tắc, trật tự quy tắc, phân thân quy tắc, tạo hóa quy tắc. 10 loại quy tắc lực lập lòe 10 loại tia sáng, lấy quy tắc hỗn độn làm gốc. Quy tắc lực lượng làm khung xương, chậm rãi dung hợp. Bùm, một cột sáng đáng sợ vọt lên. Dung hợp, giọng nói của người áo đen lạnh nhạt, đôi tay nắm lại. Trên mặt Thanh Mộc lập tức lộ ra một nụ cười khổ, bi thương, vẻ không cam lòng, vẻ hối hận, thân thể trực tiếp tan thành mây khói. Căn nguyên của nàng, nguyên thần của nàng, tất cả mọi thứ của nàng đều hóa thành một loại dung hợp, thúc đẩy dung hợp 10 loại quy tắc. Bởi vì 10 loại quy tắc này, trừ bỏ quy tắc hỗn độn thuộc về nàng, còn 9 loại quy tắc đều là do nàng phân hóa ra 9 đại nguyên linh sáng lập mới thu được. Nguyên nhân rất lớn trong đó là do nàng lĩnh ngộ quy tắc là quy tắc hỗn độn. Hỗn độn hóa vạn vật, quy tắc hỗn độn cũng có thể hóa thành vạn loại quy tắc. Đương nhiên cũng chỉ có nàng và quy tắc hỗn độn nàng nắm giữ mới có thể dung hợp được 9 loại quy tắc này. Ầm ầm ầm, hào quang sáng chói mênh mông, 10 loại màu quy tắc khác nhau cấp tốc dung hợp. Cuối cùng, hoàn thành một bước này, bản tôn, đợi ta tăng lên pháp tắc phục chế thì ngươi sẽ phải chết. Đến lúc đó, ta mới là bản tôn. Giọng nói của hắn vẫn bình thản, lẳng lặng nhìn 10 đạo quy tắc dung hợp trước mắt. Thiên đình đại hạ, pháp tắc phục chế, Lý Bắc Thần chắp tay đứng thẳng, lông mày trên mặt nhăn lại, đột nhiên nói. Không biết vì sao, hắn đột nhiên nhận ra pháp tắc của người áo đen sử dụng. Ở sau lưng hắn, lúc này cũng hiện ra vài bóng người. Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá, Tôn Vũ, Quỷ Cốc Tử. Khí thế trên người mỗi người đều không thua gì thiên cảnh lục trọng. Thiên đế, pháp tắc phục chế, chẳng lẽ có thể phục chế tất cả? Quỷ Cốc Tử trầm giọng nói, vũ trụ chi hải giao chiến kinh thiên động địa, 10 thiên cảnh lục trọng chém giết, cho dù có cố ý tránh đi trung cực đại lục thì cũng làm cho trung cực đại lục chấn động, giống như thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Pháp tắc phục chế có cực hạn, Lý Bắc Thần nói, ánh sáng trong mắt hắn kỳ dị. Giờ phút này, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều thứ. Có liên quan tới pháp tắc phục chế, cũng có liên quan tới bóng người áo đen này. Trước kia khi làm thí nghiệm, hắn tách ra một tia ác niệm. Bây giờ một tia ác niệm này lại muốn cắn nuốt chủ. cực hạn, Quỷ Cốc Tử nghi ngờ, biểu tình mấy người còn lại cũng nghi ngờ. Các ngươi gia nhập chiến trường sẽ biết, Lý Bắc Thần lắc đầu nói. Lúc này, trong thông đạo luân hồi lại đi ra hai bóng người nữa. Một vị đạo vận vô tận, một vị văn đạo chí tôn. Thiên đế, hai người hành lễ, đúng là Lão Tử và Khổng Tử. Vũ trụ chi hải, 10 ánh sáng màu lóng lánh, 10 loại quy tắc đáng sợ cấp tốc dung hợp. Vì 10 loại quy tắc này, có thể nói Thanh Mộc đã rất chăm chỉ, cho dù nàng không lấy được quy tắc của bàn cổ và thanh đế, nhưng cũng lấy quy tắc hỗn độn của bản thân khống chế diễn hóa ra tới, khổ cực bồi dưỡng. Lại không nghĩ đến bây giờ, toàn bộ làm áo cưới cho người khác. Ầm ầm ầm, 10 tồn tại thiên cảnh lục trọng cảnh điên cuồng chém giết, uy năng khủng bố làm rung chuyển toàn bộ vũ trụ chi hải. Giết đi, chờ ta dung hợp hoàn toàn quy tắc hỗn độn mới này xong tăng lên pháp tắc phục chế, lúc đó các ngươi chỉ là con kiến, một chân là có thể diệt hết tất cả. Người áo đen thì thào nói nhỏ, nhìn nơi xa chém giết không lộ ra bất kỳ vẻ xúc động nào, có vẻ vân đạm phong khinh, tất cả đều nằm trong khống chế. Mưu kế bao nhiêu năm, mắt thấy cuối cùng cũng sắp thành công, mặc dù trên mặt hắn còn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã rất kích động. Rất nhanh, hắn sẽ thay thế bản tôn, trở thành chủ nhân vũ trụ chi hải, trở thành khống chế giả của vũ trụ chi hải. 10 vạn chiều không gian, 10 vạn vũ trụ chi hải, đều sẽ lấy hắn vi tôn. Bùm, nhưng vào lúc này, có một tiếng động lớn, một giọng nói lạnh nhạt từ trung cực đại lục, luồng sát khí đủ để đông lạnh tất cả vạn vật truyền đến, bạch khởi của thiên đình đại hạ, phụng lệnh của thiên đế đến đây để giết ngươi. Ầm ầm ầm, huyết quang đầy trời, sát khí cuồn cuộn như nước, bao phủ tất cả. Chiến trường của hai bên, cho dù là nơi quân đoàn đại chiến hay là nơi 10 thiên cảnh lục trọng chém giết, tất cả đều hơi dừng lại vì sát khí kinh thế này làm cho choáng váng. Chương 2577, nhân kiệt hoa hạ ra hết. Luồng sát khí này quá mức dồi dào, quả thực vượt qua tất cả. Ngay cả người áo đen cũng ngẩng đầu lên, có chút giật mình nhìn lại. Sát đạo quy tắc, bên trong vô tận quy tắc hỗn độn là căn nguyên, quy tắc lực lượng là công kích đứng đầu, như vậy sát đạo quy tắc là khủng bố nhất. Giết giết giết, tất cả mọi thứ trên thế gian, cho dù là quy tắc thì đều có thể giết chết. Lý Nguyên Bá của thiên đình đại hạ, phụng mệnh thiên đế đến để giết ngươi. Ầm ầm, lại một bóng người nữa bước ra, trong tay cầm song chùy. Thân thể gầy yếu, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh vô thượng kinh thiên động địa. Theo sự xuất hiện của bóng người này, trong 10 loại quy tắc đang dung hợp trước mặt người áo đen, trong đó quy tắc lực lượng dường như đang nhẹ nhàng run rẩy. Hai mắt người áo đen nheo lại, phất tay củng cố lại một lần nữa, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Nguyên Bá. Một tồn tại khống chế quy tắc lực lượng, trong lòng của hắn khẽ động, nếu chóc được quy tắc lực lượng trong thân thể ra ngoài, chẳng phải có thể dung hợp quy tắc này càng mạnh hơn. Không đợi hắn kịp làm gì, Quỷ Cốc Tử, Tôn Vũ cũng từ trung cực đại lục đi ra, sức mạnh to lớn của thiên cảnh lục trọng chấn động thiên hạ. Thiên đình đại hạ, Quỷ Cốc Tử, thiên đình đại hạ, Tôn Vũ, hai giọng nói đạm mạc quát lạnh vang lên, quét sạch tứ phương. Hắc bạch bàn cờ tung hoành, binh đạo quy tắc ngút trời. Hơi thở của hai người bọn họ không sát ý ngập trời như bạch khởi, cũng không chỉ dùng một lực lượng phá vỡ tất cả như Lý Nguyên Bá, nhưng lại có một cảm giác bao dung. Quỷ Cốc Tử là bao dung vạn đạo. Tôn Vũ là bao dung mọi luật pháp của thiên hạ, bốn thiên cảnh lục trọng, người áo đen híp mắt lại, trong lòng có chút khiếp sợ. Bản tôn này của hắn chuẩn bị chiêu sau quả nhiên là khủng bố. Lại có thể một lần lấy ra chín thiên cảnh lục trọng. Lúc này mới chuyển thế bao lâu, đã có thành tựu như vậy, thật sự đáng sợ, nhưng trên mặt hắn lộ ra một tia sắc lạnh, vẫn không đủ nhìn như cũ. Giết ta, chỉ bằng các ngươi, trước tiên các ngươi tự sát đã rồi nói sau. Giọng nói của hắn bình tĩnh. Khí độ có một loại hủy diệt vũ trụ chi hải thì hắn bất động như núi. Bùm, bốn bóng người chậm rãi hiện lên, bốn người đứng đối diện với Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá, Quỷ Cốc Tử, Tôn Vũ. Sát ý, lực lượng, tung hoành, binh đạo, bốn loại quy tắc lực mút trời, tung hoành hàng tỷ năm ánh sáng. Pháp tắc phục chế, sắc mặt bốn người Quỷ Cốc Tử lạnh lùng nghiêm nghị, từng người đối mặt với bản sao của bản thân. Bùm, không hề báo trước, tám bóng người va chạm vào nhau. Cộng với 10 âm thanh của bên kia, lúc này trên vũ trụ chi hải đã có 18 tồn tại thiên cảnh lục trọng điên cuồng chém giết. Uy năng khủng bố quét qua, toàn bộ vũ trụ chi hải dường như đang dùng mình run rẩy. Vô tận quy tắc dường như đang tan rã. Cái gì hỗn độn chi khí, hỗn độn đỉnh núi, hỗn độn thần liêu, hỗn độn hung thú. Toàn bộ đều tan thành mây khói ở dưới uy năng khủng bố tuyệt luân. Tất cả mọi thứ đều đã biến mất, tầm nhìn mênh mông, chỉ là một bóng tối, hư vô. Chỉ có bóng người khủng bố đang va chạm, đang chém giết. Binh đạo, đột nhiên, Tôn Vũ thét dài một tiếng. Ngay lập tức hơi thở của Hạng Vũ, Bạch Khởi, Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Bá và các binh gia tuyệt thế bỗng nhiên kết nối với nhau, một luồng sát khí quét ngang hiện lên, phá vỡ thế giới vĩnh hằng. Trong lúc mơ hồ, vũ trụ chi hải dường như phải bị đánh xuyên qua. Binh đảo, mà ở đối diện, bản sao chép đang cùng Tôn Vũ rằng co cũng bỗng nhiên thét dài một tiếng, hơi thở đồng dạng hiện lên. Bùm, hai vô thượng công kích va chạm, không trung vũ trụ chi hải bỗng nhiên bị xé rách mở ra một cái khe rất lớn. Đánh xuyên chiều không gian, công kích thật đáng sợ. Bóng người áo đen cũng lộ ra vẻ xúc động, 10 vạn chiều không gian, 10 vạn vũ trụ chi hải, đây là hoàn toàn ngăn cách. Mà bây giờ, hai phe này lại đánh vỡ, khe hở đối diện, phía trên một đại lục rộng lớn, đột nhiên lao ra mười mấy bóng người, mỗi một bóng người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn lên vòng trời, ngang qua thông đạo vũ trụ chi hải. Lại cảm nhận được hơi thở truyền ra từ một khe lớn, sắc mặt đều bị dọa trắng bệch, cả người run rẩy. Bọn họ đã là tồn tại mạnh nhất của vũ trụ chi hải này. Nhưng cũng chỉ là thiên cảnh tứ trọng. Mà hơi thở đối diện, so với bọn họ quả thực chính là nắng gắt so với ánh sáng đom đóm. Bọn họ chính là con kiến. Này, đây là thiên cảnh ngũ trọng, hay là thiên cảnh lục trọng? Hơn 10 tồn tại cổ xưa nơm nớp lo sợ, không dám tin tưởng nói. Không có người để ý tới bọn họ, khe lớn trong hư không rất nhanh đã biến mất. Nhưng một màn này, vô số năm tháng sau đều làm cho bọn họ cảm thấy rùng mình, làm cho bọn họ biết được bản thân mình nhỏ yếu. Bên ngoài còn có tồn tại càng thêm khủng bố, một tia sát khí đã có thể dập nát bọn họ. Nhưng vẫn là vô dụng, bóng người áo đen nói nhỏ, pháp tắc phục chế đó đáng sợ như thế, tất cả kẻ địch đều có thể phục chế, người có thần thông nghịch thiên nào, ta cũng sẽ có. Bản thân mình không có khả năng đánh thắng được chính mình. Chương 2578, nhân kiệt hoa hạ ra hết hai. Nhiều nhất cũng chỉ là ngang tay, vô dụng sao, đột nhiên, lại có một giọng nói truyền đến. Lão tử mặc áo đạo bào, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đi ra từ trung cực đại lục. Theo sự xuất hiện của hắn, tử khí tràn ngập bầu trời, mãnh liệt toàn bộ vũ trụ chi hải. Đảo, che đậy tất cả đảo, đang muốn nhìn xem pháp tắc phục chế của các hạ lợi hại như thế nào. Khổng Thánh cũng xuất hiện, thân thể cao lớn uy nghiêm lại mang theo tài hoa khủng bố duy nhất của mọi thời đại, quy tắc văn đạo ở toàn bộ vũ trụ chi hải đều đang chấn động. Lại thêm hai thiên cảnh lục trọng, lông mày của bóng người áo đen cau chặt lại. Bản tôn này của hắn chuẩn bị hậu chiêu cũng không tránh khỏi quá nhiều chút, tận 11 thiên cảnh lục trọng. Lúc trước hắn đã từng nói với Thanh Mộc, pháp tắc phục chế có cực hạn. Mà bây giờ, phục chế 9 thiên cảnh lục trọng, cũng đều là thiên cảnh lục trọng không phải tầm thường, đã đạt tới cực hạn. Hắn đã vô lực lại phục chế tiếp, đạt tới cực hạn sao? Khổng Thánh thản nhiên nói, ánh mắt bóng người áo đen lập lòe, nhìn trước mặt đã dung hợp 1/30 loại quy tắc, không chút do dự trực tiếp đánh vào trong cơ thể của mình. Bùm, sức mạnh vô thượng bùng nổ, thân thể của hắn trong nháy mắt nổ tung, đây là bị 10 loại còn chưa hoàn toàn dung hợp khủng bố quy tắc nổ tung. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo một đạo quy tắc mênh mông cuồn cuộn phóng thẳng lên trời, trên đó xuất hiện vô số ảo ảnh, đúng là pháp tắc phục chế. Dung, hợp, một tiếng quát lạnh truyền đến, ầm ầm, dung hợp 1/30 loại quy tắc lập tức đi về phía pháp tắc phục chế dung hợp. Uy năng khủng bố bao phủ tất cả, một tia khe hở tràn ngập. Để lộ ra hơi thở của một vũ trụ chi hải khác. Cực hạn, bổn tọa không có cực hạn. Một giọng nói thờ ơ truyền ra. Xoẹt, trong hư không xuất hiện hai bóng người. Nhưng hai bóng người này lại không phải Lão Tử và Khổng Thánh. Bởi vì hắn thử và kinh ngạc phát hiện hắn không thể phục chế hai người. Điều này làm cho hắn chấn động. Bởi vì hai bóng người này là chính hắn. Lấy pháp tắc phục chế ra chính mình. Dung hợp 10 đạo quy tắc kia. Phá vỡ một tia cực hạn. Sắc mặt Lão Tử bình tĩnh. Liếc mắt nhìn dung hợp pháp tắc ở nơi xa, hắn nhẹ nhàng phất tay, một luồng ánh sáng tím mênh mông cuồn cuộn quét qua. Nhưng khi còn cách quy tắc dung hợp 100 tỷ năm, ánh sáng đã bị lực lượng đáng sợ tiêu diệt. 11 màu sắc lóng lánh, lợi hại, Lão Tử than nhẹ, bổn tọa muốn nhìn xem các ngươi còn có con át chủ bài nào. Hai bóng người áo đen đồng thời mở miệng nói, giọng nói quỷ dị. Sau đó đồng thời ra tay, mặc dù hắn mạnh nhất là pháp tắc phục chế. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hắn chỉ nắm giữ pháp tắc phục chế. Hủy diệt quy tắc, sinh ra từ một tia ác niệm, hắn tự nhiên tinh thông một đạo hủy diệt. Rầm, tia sáng hủy diệt lao ra, chấn động 10 vạn chư thiên. Đạo khả đạo, phi thường đạo, Lão Tử nói khẽ, 3.000 đại đạo chìm nổi ở phía sau hắn, ngưng kết thành một loại quy tắc đặc thù. Sức mạnh quy tắc này dường như bao dung tất cả, có phần giống với quy tắc hỗn độn, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Xoẹt, quy tắc hủy diệt lao ra. Va chạm quy tắc hủy diệt. Quy tắc của đạo, có thể hóa thành vạn loại quy tắc. Quy tắc lực lượng lao ra, hóa thành chiếc rìu khổng lồ chém xuống. Sát đạo quy tắc lao ra, huyết quang chói mắt, quy tắc vận mệnh lao ra, mệnh của ngươi từ ta không phải của trời. Trong nháy mắt, từ đỉnh đầu lão tử đã lao ra hơn 20 loại quy tắc, lập tức đánh một bóng người áo đen sững sờ. Trực tiếp đã bị bao phủ. Một bên khác, Khổng Thánh phất tay, mạch văn kinh thiên ngưng tụ lại, hóa thành từng chữ to cổ xưa, hào quang lộng lẫy, mỗi một chữ to dường như đều hóa thành quy tắc khác biệt, vạn loại quy tắc ngang trời, bao trùm lại hủy diệt quy tắc đang đánh úp tới. Giờ phút này, lão tử và Khổng Thánh đều hiển lộ ra thực lực kinh thiên động địa. Phần thực lực này đã mạnh mẽ đến đỉnh cao nhất, thậm chí ngay cả bóng người áo đen cũng hít một hơi khí lạnh, kiệt lực ngăn cản. Đáng chết, lại có thủ đoạn nghịch thiên đến mức này, một người lấy đạo hóa thành 3.000 quy tắc, một người lấy văn thư viết 3.000 quy tắc. Bản tôn lấy biến thái ở nơi nào thế? Đang dung hợp 11 loại quy tắc ở trên không, thân thể bóng người áo đen hiện lên, biến sắc nói. Mặc dù không phải 3.000 quy tắc chân chính, chỉ là diễn hóa mà ra, nhưng cũng khủng bố vô biên, đè ép đánh thân thể phục chế hắn tạo ra. Hòa Thuận vui vẻ rung, sắc mặt hắn lạnh nhạt, đột nhiên đánh một chưởng về phía 11 loại quy tắc. Bây giờ tốc độ dung hợp quá chậm, phải nhanh hơn, nhất định phải trấn áp toàn bộ át chủ này của bản tôn. Ầm ầm ầm, 11 loại quy tắc bùng lên, đột nhiên dung hợp 2/3. Trong nháy mắt, khí thế người áo đen tăng vọt, nhưng hơi thở của hắn lại có chút bất ổn. Để hoàn toàn nghiền áp được át chủ bài của bản tôn, hắn đã có chút bất đắc dĩ. Hơi thở không ổn định về sau có thể củng cố, nhưng nếu không trấn áp bản tôn thì sẽ không có về sau. Phục chế, xoẹt, chương 2579, đại kết cục. Lại có 4 bóng người áo đen xuất hiện, mỗi một người đều là bản sao của hắn. Hủy diệt quy tắc ngang trời, chấn động tất cả. Hai bóng dáng phóng về phía lão tử, Khổng Thánh, lập tức trấn áp họ. Hai bóng dáng lao về phía đám người Hạng Vũ, Bạch Khởi, cuồn cuộn hủy diệt quy tắc đánh nát tất cả, liên hợp với đám người bản sao của Hạng Vũ áp chế đám người Hạng Vũ. Hai nơi chiến trường đều tuyệt đối chiếm thế thượng phong. Theo thời gian trôi đi, mọi người bắt đầu bị thương, máu tươi bắn ra, nói trấn áp các ngươi thì phải trấn áp các ngươi. Chẳng qua chỉ là thần tử của bản tôn kia của ta mà thôi, còn muốn phản kháng. Bóng người áo đen lãnh khốc nói, trong lòng hắn lại kích động, rất nhanh, trấn áp những con át chủ bài của bản tôn, Thiên Đình Đại Hạ sẽ không còn sức để chống cự, lại trấn áp ký ức còn chưa thức tỉnh kia của bản tôn, sau này hắn chính là khống chế giả 10 vạn chiều không gian, 10 vạn vũ trụ chi hải. Càng nghĩ trong lòng hắn càng hưng phấn, nhìn đám người Đại Hạ chống cự càng ngày càng gian nan, trên mặt hắn bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng hưng phấn. Trăm triệu hàng tỷ năm qua đi, cuối cùng cũng đến phiên hắn khống chế vùng trời này sao? Thiên Đình Đại Hạ, Lý Bắc Thần chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh. Lần lượt từng bóng người từ trong luân hồi chi lộ đi ra, có Hoa Hùng, có Hàn Cầm Hổ, có Thích Kế Quang, có Liêm Pha. Tất cả nhân kiệt của Hoa Hạ đều hoàn thành tu hành luân hồi chi lộ. Không có bất cứ kẻ nào do dự, tất cả đều phóng lên cao, bước vào vũ trụ chi hải. Bắt đầu đi, trong đầu, hắn ra lệnh nói, ầm ầm, theo bóng dáng hắn vẫn lạc, lập tức lục sắc ánh sáng bùng lên bầu trời, thông đạo núi luân hồi mở rộng ra, không bờ bến, chư thiên luân hồi bàn bỗng nhiên hiện lên. Hơi thở cổ xưa tang thương khó lường ngang trời, quét sạch trung cực đại lục, thậm chí còn vọt ra khỏi trung cực đại lục, chấn động vũ trụ chi hải. Nhưng rất rõ ràng, món chí bảo này đã cực lực thu liếm rồi. Chư thiên luân hồi bàn nhảy vào thông đạo núi luân hồi. Không biết không gian của núi luân hồi cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Chư thiên luân hồi bàn xuất hiện, lục sắc ánh sáng quét về phía núi luân hồi. Ầm ầm ầm, toàn bộ núi luân hồi còn phải vượt qua dung chuyển dãy núi vô tận gấp vạn lần với trung cực đại lục. Sau đó trực tiếp vỡ tan, hóa thành bột mịn, bên trong núi tộc nhân tộc luân hồi bị lục sắc ánh sáng cuốn lên, đưa vào lãnh thổ Đại Hạ, mà trong núi vô cùng vô tận hung thú kia lại không có đãi ngộ này, tất cả đều dập nát theo núi luân hồi. Căn nguyên chi lực mãnh liệt ngập trời, bổn nguyên chi lực này ít nhất hùng hậu gấp vạn lần căn nguyên của trung cực đại lục. Bùm, căn nguyên như biển, chư thiên luân hồi bàn lại nhẹ nhàng chấn động, hư không nứt ra vô số khe hở, vô tận căn nguyên chi lực hóa thành nước lũ, từ trong khe chảy ra. Một chỗ khác của khe hở, chính là tất cả nhân kiệt của Hoa Hạ, tất cả binh chủng Hoa Hạ. Mênh mông cuồn cuộn, gần như vô cùng vô tận căn nguyên chi lực, trực tiếp dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nhân kiệt, của binh sĩ. Vũ trụ chi hải, khí thế trên người bá vương trong nháy mắt tăng vọt, khí phách trong mắt mạnh mẽ tăng mấy lần, tóc đen bay múa, thương trong tay bá vương quét ngang. Phá, một tiếng gầm lên, bùm, cơ thể sao chép ở đối diện cũng giơ bá vương thương lên, ý đồ chống lại một kích này. Nhưng lúc này bá vương đã không phải bá vương của phía trước nữa. Ầm ầm ầm, bá vương thương nghiền nát tất cả, cơ thể sao chép biến sắc, nhưng không có cách nào ngăn cản được công kích của bá vương, thân thể trực tiếp bị đánh nát. Nơi này không chỉ có hắn là như thế, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Tôn Vũ, Quỷ Cốc Tử, Khương Thượng, Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Bá cũng đồng dạng như thế. Thực lực tăng vọt, một kích đánh cho cơ thể sao chép biến thành hư vô. Một màn này, khiến cho hai cơ thể sao chép của người áo đen trên không trung trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời. Đám người Hạng Vũ cũng không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Uy thế vô thượng quét sạch tất cả, phá vỡ dự định của tương lai, thậm chí lại lần nữa xé rách không gian, hơi thở khủng bố tuyệt luân chuyển sang một không gian khác. Khiến cho không biết có bao nhiêu sinh linh dùng mình, không biết bao nhiêu người tưởng đứng ở thiên cảnh tứ trọng đỉnh phong, thậm chí thiên cảnh ngũ trọng hoảng sợ kinh tùng. 10 vạn chiều không gian, chính là 10 vạn vũ trụ chi hải. Dựa theo tình huống bình thường là không thể nào sinh ra thiên cảnh lục trọng. Ngay cả thiên cảnh ngũ trọng cũng rất khó khăn, chỉ có một chiều không gian đặc thù này, thiên cảnh lục trọng thành đàn, cuồn cuộn sức mạnh to lớn đủ để trấn áp tất cả. Không chỉ thực lực của 10 người bọn họ bùng nổ mạnh. Một chỗ chiến trường khác, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Mông Điềm, Cao Sủng, Trang Tử, Mạnh Tử. Trong nháy mắt tu vi của mỗi vị tuyệt thế nhân kiệt đều đột phá. Từng luồng khí thế thiên cảnh lục trọng xông thẳng lên trời. Giờ phút này, đại hạ xuất hiện hơn 20 thiên cảnh lục trọng. Chương 2580, đại kết cục. 2. Uy năng khổng lồ dung hợp với nhau, đánh vỡ chiều không gian, thậm chí còn tạo thành dị tượng khủng bố ở chiều không gian còn lại khiến lòng người bàng hoàng. Căn nguyên núi luân hồi được chia 10 phần, nhân kiệt tuyệt thế chiếm 4 phần, nhân kiệt đỉnh cấp chiếm 3 phần, nhân kiệt nhất lưu chiếm 2 phần, tất cả binh chủng chiếm 1 phần. Khi thực lực của nhân kiệt hoa hạ, binh chủng tăng mạnh, còn lại binh lính khôi lỗi, đại tướng khôi lỗi không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt đã bị đánh nát. Trong trời đất, còn sót lại có đại hạ, đều đi chết đi, đám người gầm thét, uy năng kinh thế quét qua thiên hạ, không có tồn tại nào có thể cản nổi, không có vật nào có thể bất diệt, 6 cơ thể sao chép của người áo đen nháy mắt bị đánh chết, không có cách nào ngăn cản. Tổng cộng hơn 30 thiên cảnh lục trọng, hơn nữa trong đó còn có thực lực thiên cảnh lục trọng khủng bố tuyệt luân như Bá Vương, Bạch Khởi, Lão Tử. Ai có thể ngăn cản được, ngay cả nhất thống 10 vạn chiều không gian, 10 vạn vũ trụ chi hải cũng không có vấn đề gì. Lấy thực lực của bọn họ đã đủ để chiến vượt qua chiều không gian. Này, này, bóng người áo đen trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Bại, hắn còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ đã bị diệt sạch. Nhìn bóng dáng hơn 30 thiên cảnh lục trọng đang từ từ vây quanh, toàn thân hắn nhẹ nhàng run rẩy. Uy thế khủng bố chấn áp tới. Cho dù hắn là độc thủ mạnh nhất cổ kim, kẻ phía sau màn đáng sợ nhất thì hắn vẫn cảm thấy vô lực. Không thể chống lại được, không thể ngăn cản nổi. Kể cả tăng lên pháp tắc phục chế cũng không thể nào chặn được nhóm thần tử đại hạ trước mắt này. Bản tôn chuẩn bị hậu chiêu lại khủng bố như thế. Hắn còn chưa xuất hiện. Bóng người áo đen hít một hơi thật sâu, sắc mặt lại khôi phục, nhưng ta vẫn không bị thua. Bại vẫn là ngươi, 30 mấy thiên cảnh lục trọng thì như thế nào? Ta vẫn là vô địch, 10 vạn chiều không gian, 10 vạn vũ trụ chi hải, ta là khống chế giả. Tới đây, khống chế thần bảng, ầm ầm ầm, một vùng rộng lớn hư không vỡ vụn. Đây không phải không gian vỡ vụn bình thường, mà là chiều không gian vỡ vụn. Một danh sách thần bảng màu vàng từ từ hiện lên, một luồng uy năng to lớn mênh mông, quét sạch ra. Bùm, một tiếng vang lớn, hơn 30 nhân kiệt đại hạ lập tức trừng to mắt, bị đánh bay. Ha ha ha, đây là thần bảng khống chế 10 vạn chiều không gian, đây là vật mạnh nhất trong 10 vạn vũ trụ chi hải. Các ngươi cản như thế nào? Các ngươi ai có thể ngăn cản? Bóng người áo đen cười to. Trong thần bảng màu vàng lao ra một sợi kim quang, đang dung hợp 11 quy tắc hỗn hợp ở bên nhau. Đây là mạnh mẽ dung hợp, bùm, hơi thở người áo đen tăng vọt, nhưng những thứ này đều không quan trọng, hắn cũng tự biết, kể cả thực lực của hắn lại tăng gấp bội thì cũng không phải là đối thủ của hơn 30 người đại hạ. Nhưng hắn nắm giữ khống chế thần bảng, đây là chí bảo đệ nhất của 10 vạn vũ trụ chi hải. Thật mạnh, Quỷ Cốc Tử kinh hãi nhìn thần bảng màu vàng đang từ từ xoay tròn trên bầu trời. Nó cho hắn cảm giác giống như thấy được chư thiên luân hồi bàn. Hai đồ vật này, chắc là chí bảo cùng cấp, vượt xa tất cả, nó không thuộc về thiên cảnh lục trọng mà là chí bảo vượt xa cảnh giới này. Chấn sát, bóng người áo đen quát lạnh, thần bảng màu vàng chấn động, 10 vạn sợi kim quang che trời lấp đất. Mỗi một sợi kim quang, đều xé rách chiều không gian, phá vỡ cổ kim. Ngươi dùng thần bảng chấm luyện chế để đối phó chấm. Lúc này, Lý Bắc Thần chậm rãi đi tới, sắc mặt bình tĩnh tràn ngập uy nghiêm. Hờ hững liếc nhìn qua bầu trời. Ngay lập tức thần bảng màu vàng chấn động, 10 vạn kim quang biến mất. Bản tôn, cơ thể bóng người áo đen chấn động mạnh, lộ ra một tia kinh hãi, hắn thất thanh kêu lên, ngươi đã khôi phục ký ức rồi sao? Chỉ có hắn mới biết, bản tôn này khủng bố và bất khả chiến bại như thế nào. Nếu không phải tự bản thân hắn luân hồi, ai có thể làm hắn tiến vào luân hồi? Chư thiên luân hồi bàn, ra, Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, không hề để ý đến bóng người áo đen, mà chỉ nhìn thần bảng màu vàng trên đầu trên bầu trời, nếu ngươi đã muốn cùng hắn liên hợp ra tay với chấm, như vậy giữ lại ngươi cũng vô dụng, Lý En hệ ZL 0769417982. Dứt khoát không bằng phá nát ngươi, bùm, lục sắc ánh sáng bay vút lên trời, một luân bàn cổ xưa lơ lửng trên bầu trời, đối kháng với kim bảng màu vàng phía đối diện. Một bên là lục sắc ánh sáng vô tận, một bên là kim quang mênh mông. Hai chí bảo đều vượt xa thiên cảnh lục trọng, uy năng vô song cuồn cuộn đánh vỡ chiều không gian, khiến cho không biết bao nhiêu cường giả chiều không gian chấn động, hoảng sợ, sợ hãi. Hai chí bảo này đều là do chính tay Lý Bắc Thần luyện chế. Một kiện là kiếp trước hắn trấn áp 10 vạn vũ trụ chi hải khống chế thần bảng, một kiện là hắn luyện chế luân hồi lục sắc thiên bàn. Hai chí bảo đồng cấp, ai cũng không áp được ai, chư thần đại hạ ở đâu? Vẻ mặt Lý Bắc Thần hờ hững, đột nhiên nói, thần ở, nhiều nhân kiệt hoa hạ lên tiếng, ôm quyền hành lễ, cả người đằng đằng sát khí. Chương 2581, đại kết cục. 3. Ngưng tụ đại hạ chiến thần, trợ giúp chư thiên luân hồi bàn trấn áp khống chế kim bảng. Lý Bắc Thần ra lệnh, thần, tuân chỉ, mọi người lãnh chỉ, uy thế khủng bố vọt lên, từng sợi tơ kết nối nhiều nhân kiệt hoa hạ lại. Trong thời gian ngắn, một tồn tại vô thượng xuất hiện. Gió hình như động lại. Hư không hình như đình trệ, thời gian hình như đình chỉ, 3.000 quy tắc, 10 vạn chiều không gian, hình như cũng không hề nhúc nhích. Hạng người phản nghịch, vỡ, hạ, giọng nói cực kỳ hờ hứng, tóc đen trên đầu bay múa, hai tròng mắt đen nhánh liếc mắt nhìn kim bảng màu vàng trên đỉnh đầu. Bùm, thân thể hắn đột nhiên vọt lên, trực tiếp đứng ở phía trên chư thiên luân hồi bàn. Nhất thời, hơi thở một người một mâm tương hợp, vượt xa khí thế của kim bảng màu vàng hiện lên, luồng khí thế này quét 10 vạn chiều không gian. 10 vạn vũ trụ chi hải cũng nhấc lên gợn sóng cực lớn, khí hỗn độn cuồng bạo, hung thú hỗn độn run bần bật. Chấn, như là giọng nói to lớn lúc khai thiên tích địa, chư thiên luân hồi bàn lục sắc ánh sáng tỏa ra sáng ngời, đánh nát toàn bộ kim quang nở rộ từ kim bảng màu vàng. Mà bản thể luân bàn cũng trực tiếp phóng về phía kim bảng. Giống như một con thao thiết thấy được bữa tiệc lớn tuyệt thế vội vã không thể chờ nổi nữa. Hạ lẳng lặng đứng phía trên ở luân bàn, mặt không có biểu cảm gì, từ từ lại lần nữa phân chia từng nhân kiệt. Đồng dạng sừng sững ở bên trên luân bàn. Lý Bắc Thần bước đi, một bước đi lên luân bàn, đứng ở trước đông đảo nhân kiệt hoa hạ, một thân đế bào, đầu đội bình thiên quan, khí thế uy nghiêm bá đạo, vỡ. Miệng vàng lời ngọc, trong miệng thốt ra một từ, vỡ, chư thiên luân hồi bàn đã đánh vào kim bảng màu vàng. Rầm, kim quang vỡ vụn, thần bảng vỡ vụn, vô tận kim quang bị lục sắc ánh sáng bao vây, cắn nuốt. Khống, khống chế thần bảng bị phá vỡ, ra đầu bóng người áo đen tê dại. Quá khủng bố, đây chính là chí bảo đệ nhất của 10 vạn vũ trụ chi hải. Lại vỡ dễ như trở bàn tay như vậy, nếu chấm dám luân hồi, tất nhiên sẽ không sợ có người phản nghịch. Chẳng qua ngươi chỉ là một tia ác niệm, thế mà cũng dám phản nghịch chấm. Mặt Lý Bắc Thần không hề có cảm xúc, một bàn tay vươn ra, uy năng cuồn cuộn trấn áp tất cả, bóng người áo đen không có bất cứ lực chống cự nào đã bị bắt. Diệt, liếc nhìn thoáng qua, bàn tay bóp lại, lập tức người áo đen hoảng sợ, dùng hết sức bình sinh giãy giụa. Nhưng vẫn không có bất cứ tác dụng nào, bị một bàn tay của Lý Bắc Thần bóp chết. Giống như bóp chết một con kiến nhỏ vậy, một tia ác niệm chỉ tính là một con kiến với hắn mà thôi. Bé nhỏ không đáng kể, trăm tỷ năm sau, trung cực đại lục mở rộng gấp vạn lần, xung quanh còn xuất hiện 36 đại lục minh mông không giống như trung cực đại lục ban đầu, nhưng so với trung cực đại lục lúc này, cũng chỉ là xoay vòng. Quyết định, thiên đình đại hạ, Lý Bắc Thần liếc nhìn mấy người trước mặt, sắc mặt bình tĩnh. Quyết định, Doanh Chính, Phục Hy, Đế Tân, Tôn Ngộ Không mở miệng. Nếu như thế, chấm sẽ đưa các người qua, hy vọng các người có thể tìm được con đường thiên cảnh lục trọng, thậm chí con đường siêu thoát. Lý Bắc Thần không chần chờ, phất tay đánh nát chiều không gian. 4 khe hở hiện lên, mỗi một khe hở đều truyền ra một hơi thở vũ trụ chi hải khác, có tồn tại cường giả khủng bố, nhưng vĩ độ lại kém quá xa đại hạ nơi này. Gặp lại, 4 người ôm quyền, cũng cho nhau ôm quyền, từng người lựa chọn một khe hở. Không do dự chút nào bước vào một chiều không gian khác. Chiều không gian có đại hạ tồn tại này đã không còn không gian cho bọn họ tiến bộ. Không bằng đi xa một chiều không gian khác, tìm kiếm cơ hội đột phá. Bọn họ đều là rồng trong loài người, tất nhiên sẽ không muốn kém hơn người khác. Người khác có thể chứng đạo thiên cảnh lục trọng, bọn họ cũng có thể. Người khác có thể vượt qua 10 vạn vũ trụ chi hải, bọn họ cũng có thể. Về phần vận chiều, tự nhiên bọn họ đã thu hồi sẽ theo bọn họ cùng đi chiều không gian còn lại tiếp tục chinh chiến. Truyền ý chỉ của trẫm, mở ra siêu thoát chi lộ, nhìn bốn người biến mất, sắc mặt Lý Bắc Thần bình tĩnh, đột nhiên hét lớn một tiếng. Thần, tuân chỉ, thần, tuân chỉ, thần, tuân chỉ, thần, tuân chỉ, từng giọng nói kinh thiên từ vũ đô khắp nơi truyền đến, mang theo kích động, mang theo chiến ý, mang theo tò mò. 10 năm sau, mặt Lý Bắc Thần không có biểu cảm gì đứng ở trên không vũ đô, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ở phía sau hắn, Lão Tử, Khổng Tử, Khương Thượng, Hạng Vũ, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Bá, Vương Việt, Nhiếp Chính, Thích Kế Quang, Liêm Pha, Lý Thuần Phong, Tôn Tư Mạc, Tần Quỳnh, Uất Chỉ Cung, Quan Vũ, Trương Phi, Hoa Hùng, Trình Giảo Kim, Hàn Cầm Hổ, Trương Hàm, Cao Thuận, La Nghệ, Phản Lê Hoa, Mục Quế Anh. Từng nhân kiệt đứng sừng sững, lại một lúc sau, cờ được vẫy lên, 28 quân đoàn của Đại Hạ, quân đoàn Luân Hồi, quân đoàn Tùy Đường. Mỗi một chi quân đoàn ngang trời, binh uy sát khí bao phủ hàng tỷ năm ánh sáng. Siêu thoát chi lộ, mở, Lý Bắc Thần thản nhiên nói, chư thiên luân hồi bàn hiện lên, trực tiếp rách nát tất cả. Một con đường cổ xưa rộng lớn hiện lên, tang thương cổ xưa với một loại hào quang vượt qua tất cả, dày cộm nặng nề tối cao, rực rỡ vô tận. Không chút do dự, hắn mang theo mọi người đi ra 10 vạn vũ trụ chi hải, bước vào con đường cổ xưa này. Chiến kỳ lay động, sát phạt kinh thế, thời gian ở chỗ này đã không có ý nghĩa. Ai cũng không biết bao nhiêu năm, ai cũng không biết bọn họ đã trải qua cái gì trên con đường siêu thoát chi lộ. Cuối cùng cũng có một ngày, ở nơi xa xôi, một cung điện tối cao xuất hiện. Bốn phía còn có vô số cung điện thấp thoáng như ẩn như hiện, một cảm giác tách biệt bao trùm tất cả.